trong đó cũng nhiều tạo vật chủ. Tử Quang Quân Vương là một vị tạo vật chủ, đối mặt với cảnh tượng này mà sa mặt thì đúng là chui đầu vào chỗ chết. Tử Quang Quân Vương, ra cứu giá đi. Trung Nhạc cười khẩy nói lớn, người xem tới tận giờ cũng coi như nhận ra lai lịch của ta và lòng trung thành của ta với đế quân rồi chứ, lẽ nào người muốn nhìn tiểu công chúa chết tại đây hay sao? Phía trên vẫn lặng như tờ. Giữa đại quân trung ương thị, một vị thần nhân chậm chậm đứng dậy, giơ chiến kỳ chỉ Trung Nhạc, giọng nói trầm thấp, bắt lấy hắn. Cùng lúc đấy, phó đô đốc Thiên Hà Thủy Sư hạ lệnh, đại quân thủy sư xuất động lao về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc nhìn lên bầu trời, bầu trời lúc này vỡ tan tành, thế nhưng không hề có động tĩnh gì. Nhưng đúng lúc này, Thiên Ti Nương Nương đang quan sát từ xa bỗng căng thẳng, vội tới lên vô số nhân quả tuyến không ngừng bay lượn biến hóa, suy đoán hướng đi. Nguy rồi. Sắc mặt của Nương Nương tái đi, vung tay áo thu hết nhân quả tuyến về rồi biến mất. Nương Nương vừa biến mất, một đạo kiếm quang từ trên hư không chém tới, thế nhưng hụt. Đi thật nhanh, đúng là đối thủ không tồi. Một bàn tay thon dài cầm lấy thanh thần kiếm thu về trong ống tay áo. Tử Quang Quân Vương ống tay áo bay phấp phới, một bước bước ra tới phía trên chiến trường, tay cầm hai tấm gương cười ha hả. Trận thế thật không tồi, ngu đệ nhìn mà thấy giật mình thon thót à. Cũng may ngu đệ tới không có muộn. Cái chết của Trường Sinh và Văn Đạo Điện Hạ ta đã ghi lại trong tấm gương này, mời chư vị đứng ra hãy xem. Nói rồi một tấm gương bay về phía trước lều lớn ở giữa trung ương thị, còn một tấm bay về phía chủ thuyền của Thiên Hà Thủy Sư. Vị tạo vật chủ của trung ương thị đưa tay bắt lấy tấm gương, phất tay một cái, hình ảnh trong gương là Văn Đạo Điện Hạ ngụy trang thành Trung Nhạc và Mộc Khanh Tuyền ám sát Ương Trường Sinh. Còn tấm gương trong tay phó đô đốc Thiên Hà Thủy Sư thì hiện ra sân thần di chứng Lật Lục Thị mà Thiên Ti Nương Nương biến thành ám sát Văn Đạo Điện Hạ. Điện Hạ, Lục Vọng sư huynh bảo ta hỏi thăm ngài. Ở trong gương, vị sân thần đó ghé sát tai Văn Đạo Điện Hạ nói, Lật Lục Thị sao? Bàn tay của phó đô đốc Thiên Hà Thủy Sư run rẩy. Tử Quang Quân Vương nhìn Trung Nhạc nhíu mày rồi nói, Dịch tiên sinh, công chúa vẫn bình an vô sự chứ? Trung Nhạc bay lên đáp xuống bên cạnh hắn, mặt không chút biểu cảm. Thủ đoạn thật cao, thật không hổ là quân sư của đế quân, Dịch Mỗ khâm phục. Dễ nói thôi. Tử Quang Quân Vương cười. Trung Nhạc mời mấy người Mộc Khanh Tuyền ra khỏi nguyên thần bí cảnh. Chiêu này của Tử Quang Quân Vương làm thật quá tuyệt, ghi lại trong thần kính cảnh tượng Văn Xưng Điện Hạ giết Ương Trường Sinh, tặng cho Trung Ương Thị, ghi lại trong thần kính cảnh Thiên Ti Nương Nương biến thành sân thần dưới chứng Lật Lục Thị, giết Văn Đào Điện Hạ, tặng cho Thiên Hà Thủy Sư. Như vậy Trung Ương Thị sẽ hận nhà Thiên Đế tận xương tủy, thậm chí khiến cho nhà Thiên Đế đối đầu với Lật Lục Thị. Lật Lục Thị gặp phải tay bay vạ gió, thế nhưng có trăm cái miệng cũng không cãi được. Đầu tiên là Thiên Ti Nương Nương bỏ chạy, không thể bắt để đối chất. Tiếp đấy là giải thích về đế phù của Lật Lục Thị, mối ân oán giết con của Thiên Đế, Văn Đạo Điện Hạ chủ định là không thể bỏ qua. Bốn nhà Thiên Đế, Trung Ương Thị, Lật Lục Thị, Đế Minh Thị liền bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đấu. Mối ân oán này không phải ân oán giữa Tiên Thiên Cung và nhà Thiên Đế nữa, liên quan tới nhiều người hơn, khiến cho Tiên Thiên Cung ngược lại có thể tạm thoát thân, ngồi ngoài quan sát cường hào đấu đá. Tử Quang Quân Vương mưu cao kế sâu, chắc đã dự liệu được trước Mộc Khanh Tuyền lần này xuất hành sẽ trở thành mục tiêu loại trừ, trừ khử vị tiểu công chúa này có rất nhiều thế lực, dẫn tới cục diện rối loạn cho Tử Vi Tinh Vực. Hắn cũng nhận ra Mộc Khanh Tuyền là nguyên nhân dẫn tới cục diện rối loạn của thiên hạ. Trung Nhạc và Thiên Ti Nương Nương muốn mượn cái chết của Mộc Khanh Tuyền để đại loạn trong thiên hạ. Không phải hắn giết Mộc Khanh Tuyền mà là mượn thế lực khác giết Mộc Khanh Tuyền gây rối loạn thiên hạ. Đó là điểm cao minh của hắn, và giờ hắn đã đạt được mục đích. Giờ thiên hạ không thể không loạn. Phía dưới, sát khí đáng sợ đang nén lại. Vị tạo vật chủ của Trung Ương Thị nhìn tấm gương trong tay, ống tay áo bay phần phật, sắc mặt sáng tối bất định. Còn vị phó đô đốc Thiên Hà Thủy Sư thì quay lại, từ xa nhìn Lục Băng Nga và Lục Vọng, ánh mắt lóe lên hung quang. Không khí đè nén tới đáng sợ. Đây là huyết hải thâm thù, không thể không trả thù. Nhưng nếu trả thù thì sẽ liên quan tới nhiều chuyện hơn. Cho dù là lãnh tụ của hai quân cũng khó lòng tự quyết được. Nếu họ tự ý quyết định thì sẽ có thể khiến cho thế lực của mình đại diện dính líu vào đấy. Đây là việc mà những người ở tầng thứ như họ không thể quyết định được. Vì thế cả hai vị đều có phần do dự. Tử Quang Quân Vương cười khẽ ngồi xuống, lấy ra một cây đàn chỉnh dây rồi nói lớn,